Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1184, chương 1177, Thiên địa thánh khí. Nghe vậy, Lam Vũ trên mặt lập tức lộ ra vô cùng vẻ ước ao. Chu Hạo cười cười, nói, Phệ Hồn Thần Vương, ngươi nói trình tự đổi một thoáng. Ngươi trước lấy ra thị huyết trùng, ta lại giải trừ trận pháp. Chu Hạo, ngươi không nên quá phận. Phệ Hồn Thần Vương giận dữ hét, đây không phải quá phận vấn đề. Có thể sử dụng thị huyết trùng khống chế hắn người. Ta đối Phệ Hồn Thần Vương thành tín ôm lấy thái độ hoài nghi. Chu Hạo khẽ mỉm cười nói, thị huyết trùng vô cùng tà ác, có rất nhiều cường giả chống lại, cho nên lúc ban đầu thị huyết trùng mới tại trong thời gian rất ngắn cấp tốc diệt sạch. Phệ Hồn Thần Vương vẻ mặt âm tình bất định, sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, nói, ta lại thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi nhất định phải đối bản nguyên vũ trụ phát thể. Có khả năng, lần này Chu Hạo không nói gì. Thêm, hắn trực tiếp gật đầu, lập tức lên đối bản nguyên vũ trụ phát thể. Ông, Lam Vũ trên thân, bỗng nhiên một cỗ vô cùng hung lệ khí tức truyền ra. Sau đó tại mi tâm của nàng vị trí, vậy mà xuất hiện một cái cửa hang, từng con có ngón cái che dài. Vô cùng thật nhỏ màu đỏ tiểu trùng bay ra, tổ thần cường giả sức khôi phục hạng gì kinh người, tiểu trùng mới ra đến, Lam Vũ chỗ mi tâm cửa hang liền nhanh chóng phục hồi như cũ. Tiểu trùng bay ra về sau, tựa hồ không có máu tươi cung ứng, trên không trung giãy giụa lấy, hắn thân thể cấp tốc trở nên tái nhợt, cuối cùng vậy mà biến thành bột phấn biến mất, đá tas. Ta cảm giác mình trên thân không có bất kỳ cái gì trói buộc. Lam Vũ nhìn xem thị huyết trùng, trong mắt đầu tiên là có hoảng sợ, sau đó xem hắn biến mất, cảm thụ được bỗng nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhõm thân thể. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, thậm chí bắt lấy đá tát tay phải. Ha ha, ta liền nói không có sao chứ. Đá tát cười to nói, trở tay vừa nắm. Đem Lam Vũ tay nắm chắc, Lam Vũ vẻ mặt lập tức đỏ lên, nàng mong muốn rút về tay trái của mình, nhưng vô phương làm đến, trong lòng bất đắc dĩ, bất quá Lam Vũ càng nhiều hơn là vui vẻ, còn có một loại kỳ dị cảm giác thỏa mãn, nhìn về phía đá tát trong mắt cũng đầy là ý cười. Sau đó Lam Vũ lại nhìn xem Chu Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, nói, tạ ơn Chu Hạo đại ca, trời biết nàng bị thị huyết trùng khống chế là cái gì cảm thụ. Cái gì đều không dám hiển lộ ra, cần phải làm là hoàn thành phía trên bố trí từng đạo nhiệm vụ. Các nàng còn lo lắng nhiệm vụ thất bại, bởi vì một khi thất bại, cái kia chính là tử vong. Bên cạnh, đá ta đối Chu Hạo chen lông mày chớp mắt lấy, không có việc gì. Chu Hạo mỉm cười nói, trong lòng của hắn lại thấy buồn cười, xem ra đá tát đuổi Lam Vũ thời gian dài như vậy, cả tay đều không có dắt qua. Hừ, Chu Hạo, thị huyết trùng ta đã lấy ra, trận pháp ngươi cũng cần phải giải trừ a. Bỗng nhiên, Phệ Hồn Thần Vương tiếng hừ lạnh vang lên, Chu Hạo đứng thẳng giữa hư không, tay phải vung lên. Chín cực trộn lẫn sát trận màng mỏng biến mất. Hiu, Phệ Hồn Thần Vương thân ảnh khẽ động, cấp tốc cách xa trận pháp khu vực. Trong mắt của hắn còn có vô cùng vẻ cảnh giác, phòng ngừa chung quanh xuất hiện hết thảy ngoài ý muốn. Này thần vương cấp bậc trận pháp liền dưới mí mắt của hắn thành lập, hắn vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào. Phệ Hồn Thần Vương, quấy rầy lâu nay, vậy chúng ta liền đi trước, có thời gian lại tới bái phòng. Chu Hạo mỉm cười nói. Nói xong, hắn cũng không đợi Phệ Hồn Thần Vương nói cái gì, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Nhìn xem Chu Hạo rời đi bóng lưng, Phệ Hồn Thần Vương vẻ mặt âm tình bất định. Vài vạn năm đi đến thần vương cảnh giới, thậm chí còn có thể bố trí xuất thần vương cấp đừng trận pháp. 3000 đại thế giới vậy mà xuất hiện mạch như vậy người. Vẻn vẹn là cái kia thần vương trận pháp. Hắn một khi bị khốn trụ, đều không thể thoát đi. Bằng trận pháp này, Chu Hạo lực uy hiếp tuyệt đối so với hắn còn muốn lớn hơn nhiều. Nơi này không thể ở nữa. Ta nhất định phải đi tới địa phương khác. Đợi đến cuối cùng mấy ngàn năm, sinh mệnh bình nguyên dần dần bình tĩnh lại. Đến lúc đó lại đi tới kim hệ phối hợp pháp tắc hải dương chỗ trong tiểu thế giới thăm dò. Chu Hạo biết nơi này, thậm chí tại hắn không biết tình huống dưới bố trí thần vương cấp bậc trận pháp. Nếu như một lần nữa, vậy liền không xong, thầm nghĩ lấy, lúc này phệ hồn thần vương trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Vì gia tăng át chủ bài, ta hao phí vô số tâm huyết nuôi dưỡng nhiều như vậy thị huyết trùng. Lần này, kim hệ phối hợp pháp tắc hải dương nhất định là ta. Hắn tại lần thứ hai tranh đoạt phối hợp pháp tắc hải dương thời điểm liền đạt đến thần vương cảnh. Giới, thực lực thậm chí vượt qua bất luận cái gì thần vương. Nhưng cũng không cách nào tranh đoạt đến phối hợp pháp tắc hải dương. Thậm chí tại lần thứ năm tranh đoạt thời điểm, hắn còn kém cái kia một tia khoảng cách. Chẳng qua là một tia khoảng cách, khiến cho hắn cách chúa tể cảnh giới như là to lớn hào rộng khoảng cách. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên phệ hồn thần vương sắc mặt biến hóa. Hiu, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắc sắc sơn mạch bên ngoài, Chu Hạo, Đá Tas, Lam Vũ đứng thẳng giữa hư không. Cuối cùng rời đi cái này, đây là ác mộng địa phương. Lam Vũ cảm thán nói, trong mắt của nàng khó nén vẻ vui thích, chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hắc hắc, về sau ngươi liền theo ta. Đá Tas cười hắc hắc nói. Lam Vũ vẻ mặt có chút đỏ bừng, nói, Đá Tas, ngươi có thể không có thể buông tay của ta ra. Không thả, ta cả một đời đều không thả. Là ngươi trước bắt tay của ta, ngươi phải phụ trách ta. Đá Tas chơi xỏ lá nói, ngược lại đem Lam Vũ tay cầm thật chặt một chút. Đối mặt Đá Tas có chút đùa nghịch lưu manh hành vi, Lam Vũ lúc này nhưng trong lòng không tức giận, nhất là nghe Đá Tas nói cả một đời, trong lòng của nàng phản mà xuất hiện một cỗ không hiểu dòng nước ấm. Cả người cảm giác nhẹ nhàng. Khụ khụ, bên cạnh, Chu Hạo cảm giác mình tựa hồ bị hai người nào đó không để mắt đến. Đành phải ho nhẹ một tiếng. Đá Tas thấy Chu Hạo mang theo Lam Vũ tiến lên, nói, hắc hắc, Chu Hạo, lần này nhờ có ngươi. Không có việc gì, Chu Hạo mỉm cười nói, ta có thể là rất chờ mong nghe được tin tức tốt của các ngươi. Đá ta cho Chu Hạo một cái yên tâm ánh mắt, đi thôi. Chu Hạo chuẩn bị mang theo Đá Tas, Lam Vũ rời đi nơi này. Đúng lúc này, ông, bỗng nhiên phía dưới hắc sắc sơn mạch truyền đến một cỗ ba động kỳ dị. Này gợn sóng không tính mạnh, nhưng lại hướng bốn phía không ngừng khuếch tán. Lúc này hắc sắc sơn mạch khắp nơi đều là đứt gãy dấu vết, thậm chí trầm xuống rất nhiều. May mắn Chu Hạo cùng phệ hồn thần vương chẳng qua là chiến đấu cực thời gian ngắn. Bằng không, toàn bộ hắc sắc sơn mạch đều sẽ bị phá hủy. Truyền đến gợn sóng phương hướng ở đâu? Chu Hạo cảm thụ một thoáng, nhìn về phía một chỗ, nơi đó vừa vặn xuất hiện một đường to lớn vết nứt. Hắc sắc sơn mạch từ nơi đó xem, tựa hồ hoàn toàn phân làm hai đoạn. Chu Hạo, chỗ kia gợn sóng rất quen thuộc. Bỗng nhiên, Tiểu Kim thanh âm truyền đến. Lúc này Tiểu Kim trong mắt có một tia mờ mịt. Ông, không chỉ có là Tiểu Kim, lúc này Chu Hạo trên người trận nguyên bia cũng đang phát sinh rung động. Chuyện gì xảy ra? Chu Hạo trong mắt có vẻ nghi hoặc. Chỗ kia khu vực gợn sóng vậy mà đưa tới Tiểu Kim cùng trận nguyên bia tác dụng. Tiểu Kim thấy quen thuộc, trận nguyên bia sinh ra gợn sóng, có thể đồng thời để chúng nó sinh ra phản ứng. Bọn chúng điểm giống nhau, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên trong mắt của hắn lộ ra một tia sáng, thiên địa thánh khí, tiểu kim là kim nguyên táo chua, cùng trận nguyên bia đều là thiên địa thánh khí, bất quá đều là tàn khuyết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.